có thể không ngừng hấp thu năng lượng mặt trời để lớn mạnh và rèn luyện linh hồn của mình. Áo nghĩa cốt lõi của nó là khiến linh hồn bản thân tỏa sáng như vầng thái dương rực rỡ, vĩnh viễn bất diệt, như mặt trời kia, mãi mãi chói lòa. Cảm nhận được bộ truyền thừa linh hồn ẩn chứa bên trong pháp bảo, Diệp Phong không chút do dự. Lập tức bắt đầu đem áo nghĩa của bộ mặt trời bất diệt thần quyết này lạc ấn vào trong linh hồn mình rồi bắt đầu tu luyện. Đối với Diệp Phong mà nói, có được một bộ truyền thừa chuyên về linh hồn như thế này là một chuyện vô cùng đáng mừng. Bởi vì trước nay, phương diện linh hồn của hắn không hề có bất kỳ công pháp tu luyện cao cấp nào. Bây giờ có được bộ công pháp này của Lam huyết tộc, tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng vui sướng, vô cùng hưng phấn. Bởi vì từ nay về sau, phương diện linh hồn của hắn đã có công pháp tu luyện, công kích linh hồn của hắn cũng sẽ ngày càng trở nên cường đại. Diệp Phong trong lòng vô cùng cao hứng, không nhịn được thầm nói trong đầu, Sở Hoàng, ngươi thật lợi hại, thế mà cũng có thể cảm ứng được. Diệp Phong đối với Sở Hoàng tự nhiên là vô cùng cảm kích, bởi vì nếu không có lời nhắc nhở của Sở Hoàng, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không biết trong thái cổ cửu dương đồ còn ẩn chứa một bộ truyền thừa linh hồn bí ẩn như vậy. Sở Hoàng trong đầu lên tiếng đáp, ta cũng là vô tình cảm ứng được. Vì thái cổ cửu dương đồ là pháp bảo đặc thù của một chủng tộc thần bí trong vũ trụ tinh không, nên ta liền dò xét một chút xem có ẩn họa gì không. Không ngờ ta lại tra được một loại dao động linh hồn, nên mới suy đoán trong đó ẩn giấu một loại truyền thừa linh hồn. Dù sao người Lam huyết tộc lúc trước cũng đã nói, chủng tộc của họ trời sinh hồn lực cường đại, những thứ họ tạo ra đều có liên quan đến phương diện linh hồn. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, không khỏi thầm khen sự cơ trí của Sở Hoàng. Cùng lúc đó, khi Diệp Phong bắt đầu tu luyện, hắn cảm giác được linh hồn lực của mình khi vận chuyển mặt trời bất diệt thần quyết vậy mà bắt đầu tỏa ra một luồng quang mang chói lọi của Thái Dương. Đó là một loại kim quang rực rỡ. Ngoài ra, Diệp Phong phát hiện, mình có thể hấp thu năng lượng tỏa ra từ mặt trời trên bầu trời, từ đó lớn mạnh hồn lực của bản thân. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Xem ra sau này ngoài việc thôn phệ hồn lực của người khác, hắn còn có thể mỗi ngày không ngừng hấp thu năng lượng mặt trời để tăng cường hồn lực. Đối với điều này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui vẻ. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm cảm ứng mặt trời bất diệt thần quyết, thương từ trên trời bay xuống. Thương lập tức đi tới trước mặt Diệp Phong, không nén được vẻ ngạc nhiên nói, Phong tiểu tử, ta đã triệt để đánh cắp thành công khí vận của tiểu thế giới này rồi. Sau này ta có thể thông qua nó để không ngừng lén lút hấp thu khí vận của vạn yêu giới diện. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong liền vui vẻ vỗ vai y, cất lời, tốt quá rồi, như vậy, nói không chừng sau này Thương huynh có thể trở thành vạn yêu chi chủ của vạn yêu giới diện. Thương lập tức cười ha ha, nói, rất có khả năng, nhưng con đường này vô cùng dài, ta còn cần phải ẩn mình trong tiểu thế giới này một thời gian rất lâu nữa. Diệp Phong gật đầu, sau đó tính toán thời gian một chút rồi nói, thời gian của ta cũng sắp hết rồi, sau khi một tháng kết thúc, ta sẽ bị tự động truyền tống ra khỏi tiểu thế giới này. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía U Lan bên cạnh, cất tiếng, thời gian ta bị truyền tống đi ngày càng gần, ngươi nếu muốn đi theo ta. Vậy ta trước tiên thu ngươi vào nhẫn chữ vật, sau đó ngươi có thể cùng ta rời khỏi nơi này. U Lan gật đầu, đáp, được, ta cũng đang cần một nơi yên tĩnh để luyện hóa thanh quang minh thánh kiếm vừa có được. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thu U Lan vào không gian trong nhẫn chữ vật của mình. Sau đó hắn nhìn Thương trước mặt, nói, Thương huynh, ta cũng nên đi rồi. Thương lúc này không nhịn được nắm lấy vai Diệp Phong, nói, Phong tiểu tử, sau khi ngươi trở về, hãy ở khởi nguyên đại thế giới tu luyện cho tốt. Đợi ta đánh cắp toàn bộ khí vận của vạn yêu giới diện, trở thành vạn yêu chi chủ, đến lúc đó ta sẽ giáng lâm khởi nguyên đại thế giới tìm ngươi. Khi đó chúng ta sẽ cùng nhau xưng vương xưng bá trong một khởi nguyên đại thế giới đã được tái sinh. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong chỉ cười ha hả một tiếng, vỗ vỗ vai y, trong mắt lộ ra một tia không nỡ. Dù sao đây cũng là lão hữu của mình, nhưng bây giờ hắn không thể không rời đi. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đã đi xa khỏi khu vực Quang Minh Thánh Điện, một lần nữa trở về nơi đại bản doanh mà mấy trăm thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc đã xây dựng. Khi Diệp Phong đến nơi, hắn lập tức nhìn thấy rất nhiều phòng ốc đã được dựng lên san sát, ngay cả tường thành cũng đã được xây dựng. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ chưa đầy một tháng, khu vực đại bản doanh này đã xây dựng được nhiều công trình như vậy. Xem ra đám trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc này, năng lực thực hành cũng không tệ. Diệp Phong lập tức bay tới, trực tiếp tiến vào bên trong đại bản doanh. Khoảnh khắc Diệp Phong xuất hiện, lập tức có một thiên tài Mộ Dung gia tộc không nhịn được kinh hô, Diệp Phong công tử vậy mà chưa chết, huynh ấy đã trở về. Một câu nói khuấy động ngàn con sóng, trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đại bản doanh đều sôi trào lên. Mấy bóng người vội vã bay ra từ tòa lâu đài trung tâm nhất của đại bản doanh, chính là Mộ Dung Kiếm, Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh, ba vị thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc. Đặc biệt là Mộ Dung Kiếm, hắn lập tức đi tới trước mặt Diệp Phong, không kìm được nói, Diệp Phong, ngươi vậy mà thật sự chưa chết, lại còn khí tức mạnh hơn nhiều như vậy, sao có thể? Lúc trước ta và Minh Nguyệt đại tiểu thư đã tận mắt thấy ngươi chết dưới ma chảo che trời kinh khủng kia mà. Diệp Phong nghe Mộ Dung Kiếm nói vậy, liền nhếch miệng cười, đáp, ta mạng lớn, không có việc gì, được một bộ lạc nhân tộc trong đại hoang mãng lâm cứu giúp. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Kiếm lập tức vui mừng nói, vậy thì tốt quá rồi. Có điều Minh Nguyệt đại tiểu thư không tin ngươi đã chết, nên nàng đã một mình tiến sâu vào đại hoang mãng lâm để tìm tung tích của ngươi. Nàng nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cho đến bây giờ vẫn chưa trở về. Nghe Mộ Dung Kiếm nói vậy, Diệp Phong lập tức sững người, không ngờ Mộ Dung Minh Nguyệt lại đối với mình chuyên tâm đến vậy. Hắn lập tức gật đầu nói, được, ta đi tìm Minh Nguyệt cô nương ngay đây. Nhưng ngay lúc Diệp Phong chuẩn bị quay người rời khỏi đại bản doanh, một bóng hình xinh đẹp từ bên ngoài bay tới. Chính là đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Minh Nguyệt, gương mặt Mộ Dung Minh Nguyệt dường như tràn đầy bi thương và tuyệt vọng. Bởi vì nàng đã tìm suốt nửa tháng mà không thấy vết tích của Diệp Phong, nên nàng cho rằng Diệp Phong có lẽ thật sự đã vẫn lạc, thậm chí bị hung thú trong đại hoang mãng lâm nuốt chửng. Thật là thê thảm, nhưng đúng lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy Diệp Phong đang đứng lành lặn trong đại bản doanh. Nàng lập tức sững sờ, sau đó trong đôi mắt tuyệt mỹ lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ khôn xiết, vội vàng đi tới trước mặt Diệp Phong, vui mừng nói, Diệp Phong công tử, ngài làm ta lo chết đi được. Nhìn thấy Mộ Dung Minh Nguyệt chủ động như vậy, tất cả thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc đều ngây người. Họ là lần đầu tiên nhìn thấy vị đại tiểu thư cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý lại có bộ dáng tiểu nữ nhi như thế. Mộ Dung Kiếm thì trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, không nhịn được nhìn về phía Diệp Phong, nói, kẻ có được phương tâm của đại tiểu thư Mộ Dung gia chúng ta, thật khiến người ta ghen tị. Đại tiểu thư của chúng ta là một trong ba đại mỹ nhân của thế hệ trẻ toàn cõi hỗn độn chi hải, lại còn thiên tư trác tuyệt, là nữ thần trong lòng vô số người. Diệp huynh, huynh thật có phúc khí, ngay khi Mộ Dung Kiếm dứt lời, Mộ Dung Minh Nguyệt hiếm khi lộ ra vẻ thẹn thùng, song rất nhanh đã khôi phục thần sắc. Nói, đây Diệp Phong đã bình an trở lại, vậy thì chúng ta có thể yên tâm chờ rời khỏi tiểu thế giới này rồi. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, đáp, tối nay hẳn là thời hạn một tháng sẽ tới, lúc đó chúng ta sẽ bị tự động truyền tống ra ngoài. Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ gật đầu nói, đúng vậy, đến lúc đó chúng ta cứ tập trung trong đại bản doanh này là có thể an toàn bị truyền tống ra ngoài, nói xong. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn Mộ Dung Kiếm, Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh, ba vị thiên tài đỉnh cấp bên cạnh, dặn dò, tất cả tài nguyên thu thập được trong đại bản doanh khoảng thời gian này. Toàn bộ đều lưu vào nhẫn chữ vật của riêng mình, tuyệt đối không được bỏ sót. Đây là thành quả vất vả suốt một tháng của chúng ta. Mộ Dung Kiếm lập tức cười nói, đại tiểu thư yên tâm, tất cả tài nguyên tu luyện, chúng ta đã sớm cất vào nhẫn chữ vật của mình, tuyệt đối sẽ không để lọt. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Mộ Dung Kiếm nói vậy, liền khẽ gật đầu. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Phong, không nhịn được hỏi, khoảng thời gian này Diệp Phong huynh đã đi đâu vậy? Tu vi khí tức của huynh hiện tại ta đã không nhìn ra sâu cạn, nhưng ta có thể cảm giác được nó tuyệt đối vô cùng khủng bố và cường đại. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, đáp, khoảng thời gian này ta quả thật đã trải qua rất nhiều chuyện, thực lực tu vi cũng đã được tăng lên không ít. Nói đến đây, Diệp Phong dường như nghĩ ra điều gì đó, không nhịn được nói, đúng rồi, ta quên mất một vài thứ. Vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức hướng về phía Quang Minh Thánh Điện mà thần tốc bay đi. Khi Diệp Phong trở lại phụ cận Quang Minh Thánh Điện, hắn lập tức nhìn thấy nửa thân thể còn lại của Thiên Ma Vương giả vẫn còn rơi ở trong khu rừng bên ngoài Thánh Điện. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức thở phào một hơi. May mắn là không bị kẻ khác trộm đi. Lúc trước Diệp Phong đi quá vội, suýt nữa quên mất vật vô cùng chân quý này. Đó chính là nửa thân thể của Thiên Ma Vương giả. Đối với Diệp Phong mà nói, đây là một món đồ cực tốt. Nếu thôn phệ nó, tuyệt đối có thể làm thực lực tu vi của mình tăng lên vượt bậc. Lúc này, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ nửa thân thể còn lại của Thiên Ma Vương giả. Phải biết rằng, tu vi của Thiên Ma Vương giả này vốn đã vượt xa chúa tể cảnh, thậm chí vượt qua cả vô hạn cảnh. Dù sao U Lan, một siêu cấp cường giả cấp bậc vô hạn cảnh thập trọng thiên, cũng chỉ có thể đối kháng với nửa thân thể của hắn. Cho nên tu vi của thiên ma vương giả này rất có thể là siêu việt cảnh, cảnh giới trên cả vô hạn cảnh. Diệp Phong không chút do dự, trên mặt lộ ra vẻ mong chờ, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ nửa thân thể của thiên ma vương giả. Phía sau, Mộ Dung Minh Nguyệt và mấy vị thiên tài Mộ Dung gia tộc đuổi theo, nhìn thấy Diệp Phong đang thôn phệ thân thể nguy nga của thiên ma vương giả. Trong mắt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Mộ Dung Kiếm lập tức sợ ngây người, không nhịn được nói, mấy ngày nay Diệp Phong rốt cuộc đã làm gì? Lại có thể xử lý được cả nửa thân thể của thiên ma vương giả, khiến nó rơi ở nơi hoang dã này, thật không thể tin nổi. Mộ Dung Bạch đột nhiên lên tiếng, vị tiền bối Lam huyết tộc chiếm cứ thân thể ta lúc trước dường như đã sửa chữa thành công vũ trụ chiến thuyền, kích phát sức mạnh bên trong nó. Tiêu diệt thiên ma vương giả này. Nghe Mộ Dung Bạch nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Trong lúc mọi người đang kinh hãi, thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong đã thần tốc không ngừng hấp thu năng lượng ẩn chứa trong nửa thân thể của thiên ma vương giả. Phải biết, thiên ma vương giả này không phải thiên ma bình thường, mà là thiên ma đến từ giới diện tu hành cao cấp của thiên ma giới, hơn nữa còn là vương giả trong đám thiên ma. Không những thực lực tu vi vô cùng cao thâm, mà năng lượng thiên ma trong cơ thể hắn khẳng định cũng vô cùng cao cấp. Cho nên vào lúc này, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình đang lớn mạnh một cách thần tốc. Công lực của hắn tăng vọt như vũ bão, liên tiếp đột phá hàng chục cảnh giới. Đến cuối cùng, tu vi của Diệp Phong trực tiếp dừng lại ở cấp độ cao cấp chúa tể tầng 100 đại viên mãn. Lúc này, trong mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ hưng phấn sâu sắc. Thiên ma vương giả này, dù chỉ còn lại nửa thân thể, năng lượng cung cấp cho mình cũng vô cùng khổng lồ, khiến hắn tăng lên nhiều như vậy. Khi thế đột phá trên người Diệp Phong gây ra động tĩnh, lập tức khiến Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đang quan sát cách đó không xa trong mắt lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Rõ ràng, họ làm sao cũng không ngờ rằng, tu vi của Diệp Phong bây giờ đã đột phá đến cao cấp chúa tể tầng 100. Tốc độ đột phá này thật sự quá nhanh. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt là người đầu tiên bước lên, vô cùng cao hứng nói, Diệp Phong, tu vi của huynh cuối cùng cũng đã tăng lên đến cấp độ cường đại này. Chờ chúng ta trở về hỗn độn chi hải, đến lúc đó dù cho cường giả của Hắc Ám Ma Giáo có đến, chúng ta cũng không sợ. Diệp Phong lúc này lại lắc đầu. Nói, hiện tại quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới đang không ngừng hồi sinh, những siêu cấp cường giả năm đó bị quy tắc thế giới áp chế không thể đột phá. Khẳng định bây giờ cũng đã được tăng lên rất nhiều, cho nên chúng ta vẫn không thể xem nhẹ. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức khẽ gật đầu. Sau đó mọi người cùng nhau trở về đại bản doanh của Mộ Dung gia tộc, lúc này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện. Những thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc tiến vào lịch luyện lần này, tu vi của mỗi người đều đã đột phá đến sơ cấp chúa tể, có người còn đột phá đến trung cấp chúa tể. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, xem ra những thiên tài trẻ tuổi này của Mộ Dung gia tộc, suốt một tháng qua, cũng không hề nhàn rỗi trong tiểu thế giới thí luyện. E rằng đều đang điên cuồng vơ vét các loại tài nguyên tu luyện xung quanh để tăng cường bản thân. Khi thời gian đến buổi tối, đột nhiên giữa đất trời xuất hiện một luồng triều tịch không gian vô cùng mạnh mẽ, Diệp Phong, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm cùng một đám thiên tài trẻ tuổi Mộ Dung gia tộc, trong chớp mắt lập tức cảm ứng được một luồng sức mạnh không gian to lớn. Nháy mắt tiếp dẫn họ ra khỏi tiểu thế giới thí luyện. Nhưng ngay lúc Diệp Phong sắp bị truyền tống ra khỏi tiểu thế giới, đột nhiên một khối lệnh bài màu đen từ nơi không xa bay tới, bay thẳng đến người hắn. Đi theo hắn cùng bị truyền tống ra ngoài. Khi mọi người một lần nữa mở mắt, họ phát hiện mình đã triệt để rời khỏi tiểu thế giới thí luyện, trở về khu vực nội bộ của Mộ Dung gia tộc. Lúc này, trong tay Diệp Phong đang cầm một tấm lệnh bài màu đen, bên trong vậy mà truyền đến giọng nói của lão ma Long Thương, Phong tiểu tử, lệnh bài này là một lệnh bài truyền tống. Nếu sau này có nguy hiểm gì, ngươi có thể thông qua nó để gọi ta đến giúp. Đương nhiên ta cũng có thể gọi ngươi đến giúp ta. Dù sao tương lai ta muốn mưu đồ toàn bộ vạn yêu giới diện, một giới diện tu hành cao cấp, có thể sẽ đụng phải những đại yêu và kẻ địch vô cùng khủng bố. Nghe giọng nói truyền ra từ lệnh bài màu đen, Diệp Phong lập tức gật đầu, đem lệnh bài này cất vào nhẫn chữ vật của mình. Có thể giữ liên lạc với Thương, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui vẻ. Bởi vì họ đã quen biết nhau từ khi còn rất yếu, vô cùng tin tưởng lẫn nhau, tình như huynh đệ. Nếu có thể giúp đỡ nhau vào thời khắc mấu chốt, tự nhiên là một chuyện không thể tốt hơn. Lúc này, tất cả mọi người đã trở về khu vực nội bộ của Mộ Dung gia tộc. Bên ngoài cánh cổng truyền tống, một đám lão tiền bối Mộ Dung gia tộc đang canh giữ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mong chờ sâu sắc. Họ nhìn mấy trăm thiên tài trẻ tuổi trước mặt, lập tức vô cùng vui mừng cất lời, tốt, tốt lắm. Quá tốt rồi, tất cả các con đều đã bước vào chúa tể cảnh. Xem ra lần này chúng ta bỏ ra cái giá lớn để mở ra tiểu thế giới thí luyện này là không sai. Lúc này, một đám trưởng lão của Mộ Dung gia tộc, những nhân vật lão thành này trong mắt đều tràn đầy vẻ vui mừng, bởi vì họ biết rất rõ. Lần này mấy trăm thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc, toàn bộ đều là bán bộ chúa tể tiến vào tiểu thế giới, thí luyện dòng dã một tháng, tất cả đều đã bước vào chúa tể cảnh thực sự. Điều này đối với việc tăng cường nội tình của toàn bộ Mộ Dung gia tộc có lợi ích khác thường. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức nhìn về phía đại trưởng lão, cất tiếng, lần này may mà có Diệp Phong. Nếu không phải có Diệp Phong, e rằng chúng ta đã sớm bị ma tộc vô cùng kinh khủng trong tiểu thế giới tiêu diệt, nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Mộ Dung Kiếm. Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh cũng nhao nhao lên tiếng, không sai, lần này nếu không có Diệp Phong huynh đệ. Đám thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc chúng ta e rằng đều sẽ toàn quân bị diệt. Sự nguy hiểm trong tiểu thế giới thí luyện đó thật sự quá nhiều. Nghe mấy vị thiên tài đỉnh cấp này đều nói như vậy, đại trưởng lão của Mộ Dung gia tộc trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Lão lập tức nhìn vào Diệp Phong, cất lời, tốt. Chuyện này ta sẽ báo cáo cho nguyên lão đoàn của gia tộc, đến lúc đó khẳng định sẽ có khen thưởng cho Diệp Phong tiểu huynh đệ. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, đáp, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Đại trưởng lão thấy Diệp Phong nói vậy, lập tức cười nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ thật quá khiêm tốn. Ngươi có thể được tất cả các thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc chúng ta công nhận. Chứng tỏ ngươi quả thật đã có công lao to lớn đối với sự trưởng thành của thế hệ trẻ Mộ Dung gia tộc trong tiểu thế giới. Yên tâm đi, Mộ Dung gia tộc chúng ta tương lai chắc chắn sẽ không quên công lao của ngươi, đại trưởng lão nói xong, nhìn mấy vị trưởng lão khác bên cạnh. Nói, các ngươi hãy tự mình chọn lựa những thiên tài trẻ tuổi vừa ý, sau đó tu nhận vào dưới trướng. Truyền thụ cho chúng truyền thừa mạnh nhất của Mộ Dung gia tộc. Hiện tại toàn bộ khởi nguyên đại thế giới gió nổi mây phun, cường giả của một số giới diện tu hành cao cấp e rằng sắp giáng lâm. Đến lúc đó khẳng định sẽ lấy một số đại thế lực đỉnh cấp ra khai đao, để thể hiện uy nghiêm của những thế lực từ giới diện cao cấp đó. Cho nên Mộ Dung gia tộc chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian để nâng cao thực lực toàn diện. Nghe vị trưởng lão Mộ Dung gia tộc này nói vậy, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới hiện tại hồi sinh rất nhanh, văn minh tu chân cao cấp e rằng rất nhanh sẽ có cường giả giáng lâm. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt trước mặt, nói, ta cũng đến lúc phải rời khỏi Mộ Dung gia tộc, để đến Diệp gia của ta rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức gật đầu, vậy bây giờ huynh theo ta đi tìm phụ thân, ta để phụ thân dẫn huynh đến vị trí của Diệp gia. Diệp Phong gật đầu, sau đó đi theo sau lưng Mộ Dung Minh Nguyệt. Thần tốc bay về một hướng trong khu vực nội bộ Mộ Dung gia tộc. Dưới sự dẫn dắt của Mộ Dung Minh Nguyệt, Diệp Phong một lần nữa đi đến khu vực hạch tâm của Mộ Dung gia tộc, hòn đảo Phỉ Thúy. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, đi theo Mộ Dung Minh Nguyệt nhanh chóng tiến vào cung điện trên hòn đảo trung tâm, một lần nữa nhìn thấy Mộ Dung gia chủ. Khí tức trên người Mộ Dung gia chủ lúc này vô cùng sâu không lường được, so với trước đây còn kinh khủng hơn. Diệp Phong trong chớp mắt lập tức cảm ứng được. Mộ Dung gia chủ bây giờ vậy mà đã đột phá đại viên mãn chúa tể, bước vào vô hạn cảnh nhất trọng thiên. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên cùng với sự hồi sinh của quy tắc thế giới, những lão tiền bối trước đây bị áp chế tu vi, bây giờ tích lũy đã lâu, tu vi đều đột phá nhanh vô cùng. Lúc này, Diệp Phong cũng không quá kinh ngạc, dù sao tình huống này hắn đã sớm dự liệu được. Đương nhiên, cường giả vô hạn cảnh nhất trọng thiên hiện tại, trong mắt Diệp Phong. Mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cũng không còn kiêng kỵ như trước. Dù sao, tu vi của Diệp Phong hiện tại cũng đã đột phá đến cao cấp chúa tể tầng 100. Hơn nữa trong nhẫn chữ vật của hắn, vẫn còn có U Lan, một siêu cấp cao thủ vô hạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn bảo hộ. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt đi lên, cất tiếng, phụ thân, Diệp Phong đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ là lúc người mang huynh ấy đến Diệp gia. Mộ Dung gia chủ lập tức gật đầu, khẽ cười nói, lời hứa của ta. Tự nhiên sẽ thực hiện. Nói xong, Mộ Dung gia chủ nhìn Diệp Phong trước mặt, nói, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi, đừng lãng phí thời gian. Bởi vì sắp tới Mộ Dung gia tộc có thể còn phải đối phó với uy hiếp từ những cường giả của giới diện tu hành cao cấp. Cho nên sau khi đưa ngươi đến Diệp gia, ta phải lập tức trở về chủ trì đại cục. Diệp Phong lập tức gật đầu, khẽ chắp tay quyền nói, vậy đa tạ Mộ Dung tiền bối. Mộ Dung gia chủ không chút do dự, trực tiếp gật đầu, sau đó lập tức bước ra khỏi đại điện, hướng về phía bên ngoài Mộ Dung gia tộc mà thần tốc bay đi. Diệp Phong lúc này liếc nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt bên cạnh, nói, Minh Nguyệt cô nương, vậy chúng ta tạm thời chia tay ở đây, ta phải đến Diệp gia trước. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Mộ Dung Minh Nguyệt dường như có một tia không nỡ. Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến trách nhiệm trên vai Diệp Phong, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức gật đầu, nói, ta hiểu huynh. Trên người ta cũng gánh vác trách nhiệm trấn hưng toàn bộ Mộ Dung gia tộc. Cho nên, Diệp Phong huynh cứ yên tâm rời đi đi. Chờ sau này có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, Mộ Dung Minh Nguyệt dường như có chút không nhịn được, trực tiếp tiến lên, khẽ ôm Diệp Phong một cái, sau đó lập tức có chút thẹn thùng lùi lại mấy bước. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó hắn khẽ mỉm cười, nói, được, chờ có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp xoay người, sau đó lập tức hướng về phía Mộ Dung gia chủ đang ở bên ngoài mà thần tốc đuổi theo. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi ở phía xa, trên mặt lộ ra một tia mong chờ và mơ mộng, dường như đang trông đợi vào một tương lai tốt đẹp có thể ở bên cạnh Diệp Phong. Ngay lúc này, tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, trong nháy mắt đã rời khỏi hòn đảo trung tâm, đuổi kịp Mộ Dung gia chủ. Thấy Diệp Phong nhanh như vậy đã đuổi theo, trong mắt Mộ Dung gia chủ lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Lão dường như không ngờ rằng, tốc độ của Diệp Phong lại có thể sánh ngang với một cường giả tiền bối như mình. Phải biết, Mộ Dung gia chủ vì thời gian cấp bách, nên cũng không cố ý giảm tốc độ, mà muốn nhanh chóng đến được vị trí của Diệp gia trong hỗn độn chi hài. Thế nhưng không ngờ, Diệp Phong vậy mà nhanh như vậy đã đuổi kịp. Vốn dĩ Mộ Dung gia chủ còn chuẩn bị chờ Diệp Phong một lát, lúc này. Mộ Dung gia chủ dường như càng thêm hài lòng về Diệp Phong, không nhịn được mỉm cười nhìn hắn, vừa đi đường vừa cất tiếng, Diệp Phong à. Năng lực của ngươi khiến ta cũng phải cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lần thí luyện trong tiểu thế giới này, xem ra ngươi cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười đáp, lần này nhờ phúc của Mộ Dung tiền bối, để tại hạ có thể cùng các thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc tiến vào tiểu thế giới chân quý đó. Tại hạ quả thật đã được tăng lên rất nhiều, nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung gia chủ liền gật đầu nói, dù thế nào đi nữa. Lần này ngươi đã bảo vệ nhiều thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc chúng ta, để chúng có thể an ổn trưởng thành trong tiểu thế giới. Vừa rồi đại trưởng lão đã truyền âm báo cáo với ta, cho nên phần ân tình này, Mộ Dung gia tộc chúng ta khẳng định sẽ không quên. Hiện tại trên người ta cũng không có gì có thể cho ngươi, dù sao ta cảm thấy những thứ ta cho, có lẽ ngươi cũng chẳng xem vào mắt. Nhưng phần ân tình này, sau này Mộ Dung gia tộc nhất định sẽ báo đáp. Nghe Mộ Dung gia chủ nói vậy, Diệp Phong lập tức không nhịn được cười lắc đầu, nói, Mộ Dung tiền bối nói quá lời rồi. Có thể giúp đỡ Minh Nguyệt cô nương và các thiên tài khác của Mộ Dung gia tộc, chỉ là một cái nhấc tay của tại hạ mà thôi. Lần này tiến vào tiểu thế giới thí luyện, chúng ta có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung gia chủ lập tức có chút vui mừng gật đầu. Dường như có chút cảm thán, Mộ Dung gia tộc chúng ta nếu có được một tuyệt thế yêu nghiệt như ngươi thì tốt quá rồi. Diệp gia thật là may mắn, huyết mạch lưu lạc bên ngoài vậy mà lại yêu nghiệt đến thế. Diệp Phong à! Ngươi bây giờ quả thực là ngọa long phượng sổ, tương lai khi thực sự trưởng thành, nhất định sẽ như rồng như phượng, trổ hết tài năng, nghe Mộ Dung gia chủ nói vậy. Diệp Phong lập tức cất lời, trong gia tộc của Mộ Dung tiền bối cũng có rất nhiều thiên tài đỉnh cấp, ví dụ như Minh Nguyệt cô nương, còn có Mộ Dung kiếm, Mộ Dung linh và Mộ Dung bạch. Những thiên tài này đều vô cùng lợi hại. Mộ Dung gia chủ lắc đầu, thở dài một tiếng, bọn chúng mặc dù quả thực không tệ. Trong liên minh các gia tộc ở hỗn độn chi hải này đều được xem là thiên tài đỉnh cấp. Nhưng so với Diệp Phong ngươi, ánh hào quang thiên tài trên người chúng liền ảm đạm đi rất nhiều. Diệp Phong ngươi thật sự là thiên tài trẻ tuổi lợi hại nhất ta từng gặp, tương lai thành tựu không thể đo lường. Nói đến đây, Mộ Dung gia chủ dường như không muốn nói thêm nữa, liền trầm mặc lại. Diệp Phong thấy vậy, cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng Mộ Dung gia chủ. Hai người thần tốc xuyên qua toàn bộ hỗn độn chi hải. Mộ Dung gia chủ ở phía trước dẫn đường, quan sát khắp nơi, dường như đang tìm kiếm vị trí của Diệp gia. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, toàn bộ không trung lập tức giáng xuống một cột sáng chói lọi vô cùng. Mau lùi lại, trong chớp mắt, dường như cảm ứng được khí tức khủng bố tồn tại trong cột sáng, Mộ Dung gia chủ lập tức kéo Diệp Phong lui lại. Gần như ngay sau đó, họ lập tức nhìn thấy trong cột sáng chói lọi ấy vậy mà xuất hiện một sinh linh vô cùng quái dị. Đây là một sinh linh đầu rắn mình người, nửa thân dưới là thân người, nửa thân trên lại là thân rắn, trông vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Hơn nữa, khí tức tỏa ra từ tên xà nhân quỷ dị này không giống với sinh linh trong khởi nguyên đại thế giới. Khí tức trên người hắn vô cùng cao cấp, tu vi rõ ràng là một tồn tại kinh khủng cấp bậc vô hạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Trong chớp mắt, Mộ Dung gia chủ lập tức trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, cất lời, đây là sinh linh cao đẳng đến từ giới diện tu hành cao cấp, tu vi khí tức thật mạnh. Quá kinh khủng, lúc này, cho dù là một cường giả tiền bối như Mộ Dung gia chủ, cũng cảm nhận được một luồng nguy cơ sinh tử. Đến từ giới diện tu hành cao cấp, Diệp Phong nghe Mộ Dung gia chủ nói vậy, nhìn chằm chằm vào tên xà nhân đang dần hiện rõ hình hài trong cột sáng cách đó không xa, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Diệp Phong trong lòng không khỏi thầm than, quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới bây giờ lại hồi sinh nhanh đến vậy sao? Nhanh như vậy đã có sinh linh cao đẳng đáng sợ từ giới diện tu hành cao cấp giáng lâm. Lúc này, nhìn tên xà nhân giáng lâm cách đó không xa, Mộ Dung gia chủ lập tức kéo Diệp Phong lui lại, nói đây mới chỉ là một sinh linh cao đẳng giáng lâm. Ta thậm chí không dám tưởng tượng, nếu các siêu cấp cường giả của những thế lực lớn từ giới diện tu hành cao cấp toàn bộ giáng lâm, cảnh tượng sẽ như thế nào. Nhưng những thế lực lớn đó, hiện nay có lẽ chỉ có thể đưa một hai cường giả, từ giới diện cao cấp cưỡng ép giáng lâm đến khởi nguyên đại thế giới. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây. Nói xong, Mộ Dung gia chủ chuẩn bị đi đường vòng. Nhưng trong chớp mắt, cột sáng cách đó không xa đột nhiên tan biến. Tên xà nhân cao lớn nguy nga triệt để lộ diện. Hắn lập tức nhìn thấy Diệp Phong và Mộ Dung gia chủ ở cách xa vạn dặm, trong đôi mắt rắn lập tức lộ ra vẻ tàn bạo, cất lời, cuộc đi săn bắt đầu khởi nguyên đại thế giới thời mạt pháp. Gặp phải sinh linh cao đẳng giáng lâm như ta, chẳng phải mặc ta xâm lược sao? Ta có thể tha hồ tàn sát rồi. Rõ ràng, tên xà nhân này đến từ một giới diện tu hành cao cấp vô cùng tàn bạo, vừa giáng lâm đã muốn tàn sát thương sinh. Hiển nhiên trong lòng tên xà nhân này, những sinh linh của khởi nguyên đại thế giới, trong mắt hắn đều là một đám dê đợi làm thịt, đều là con mồi, ngay sau đó. Tên xà nhân này vậy mà với một tốc độ không thể tưởng tượng, xuyên phá hư không, lập tức hướng về phía Mộ Dung gia chủ và Diệp Phong mà thần tốc lao tới, trong nháy mắt đã sắp tiếp cận. Thấy tên xà nhân khủng bố sắp bay đến trước mặt, Mộ Dung gia chủ trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng nhìn Diệp Phong bên cạnh, nói, ngươi mau chạy đi. Ta ở lại bọc hậu. Tên xà nhân đến từ giới diện tu luyện cao cấp này quá kinh khủng, là một loại sinh linh cường đại và tàn bạo đến cực điểm. Hắn dường như coi chúng ta là con mồi, muốn săn giết chúng ta. Tu vi của ta bây giờ là vô hạn cảnh nhất trọng thiên, dựa vào chí bảo truyền thừa của Mộ Dung gia tộc trên người, e rằng cũng chỉ có thể cản được một khoảng thời gian rất ngắn. Diệp Phong, ngươi mau chạy đi. Loại sinh linh cao đẳng đến từ giới diện tu hành cao cấp này, không chỉ có tu vi vô hạn cảnh thập trọng thiên như bề ngoài đâu. Truyền thừa, bí thuật, huyết mạch và thủ đoạn của hắn tuyệt đối đều cao cấp hơn chúng ta rất nhiều. Nguy cơ, một cơn nguy cơ cực lớn. Lúc này, Diệp Phong và Mộ Dung gia chủ quả thực đang ở trong tình thế nguy hiểm tột cùng. Bởi vì tên xà nhân này giáng lâm từ một giới diện tu chân cao cấp, tu vi vô cùng khủng bố, vượt xa các cường giả đỉnh cấp của khởi nguyên đại thế giới. Lúc này, Mộ Dung gia chủ tự nhiên muốn Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không cả hai đều sẽ phải chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu chỉ có một mình Mộ Dung gia chủ, nói không chừng còn có thể chống đỡ một chút rồi chạy trốn. Diệp Phong cũng không do dự, lập tức lên tiếng, được, vậy ta đi trước. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển hư không thần lực, hướng về một phương xa thần tốc, ẩn mình mà đi. Thấy Diệp Phong rời đi, Mộ Dung gia chủ cuối cùng cũng yên lòng. Sau đó, lão từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh hoàng kim đại kiếm dài đến mấy chục mét. Hẳn là một loại chí bảo truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của Mộ Dung gia tộc. Giết, toàn thân lão bùng nổ hoàng kim kiếm khí kinh khủng, hướng về phía tên xà nhân đang lao tới với tốc độ chớp nhoáng mà đánh tới. Tên xà nhân thấy Mộ Dung gia chủ vậy mà chủ động xông về phía mình, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười chế nhạo, nói, một gia tộc hèn mọn của thời mạt pháp. Cũng dám ra tay với một sinh linh cao quý như ta, thật là nực cười. Trong chớp mắt, tên xà nhân liền đưa ra một cánh tay. Cánh tay đó vậy mà trong nháy mắt biến thành một cái miệng rắn khổng lồ màu đen vô cùng kinh khủng, hung hăng đánh tới trước mặt Mộ Dung gia chủ. Mộ Dung gia chủ vội vàng giơ hoàng kim cự kiếm trong tay lên đỡ, nhưng gần như ngay sau đó, cùng với một tiếng nổ kinh khủng. Đòn tấn công của tên xà nhân mang theo một lực xung kích vô cùng khủng khiếp, vậy mà thoáng cái đã đánh bay Mộ Dung gia chủ văng ra ngoài, hung hăng rơi xuống mặt biển. Hất tung một mảng sóng lớn. Cái gì? Lúc này, Mộ Dung gia chủ nhìn hoàng kim cự kiếm trong tay, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì lão nhìn thấy, cái miệng rắn mà tên xà nhân khủng bố kia hóa ra, vậy mà đã cắn ra một lỗ hồng khổng lồ trên thanh hoàng kim cự kiếm của lão. Điều này khiến trên mặt Mộ Dung gia chủ lộ ra vẻ kinh hãi đến tuyệt vọng, không nhịn được nói, thanh hoàng kim cự kiếm này là do lão tổ Mộ Dung gia tộc chúng ta lưu lại. Dùng hoàng kim từ mặt trời viễn cổ rơi xuống đúc thành. Ngươi chỉ bằng vào sức mạnh cơ thể, liền có thể cắn ra một lỗ hồng, trực tiếp phá hủy nó, sao có thể, cách đó không xa. Tên xà nhân cường đại đến từ giới diện tu hành cao cấp lập tức cười ha hà, vô cùng khinh thường nói, cho nên nói ngươi căn bản không hiểu. Sinh linh cao đẳng từ giới diện tu hành cao cấp như ta, rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Lũ yếu đuối thời mạt pháp các ngươi, trong mắt cường giả như ta, quả thực như con kiến. Binh khí trong tay các ngươi cũng thấp kém vô cùng. Để ngươi xem cái gì mới gọi là binh khí thực sự mạnh mẽ. Ngay sau đó, tên xà nhân cao lớn trực tiếp há miệng phun ra một cây búa khổng lồ vô cùng. Cây búa này không giống binh khí bình thường, nó không phải được đúc từ bất kỳ loại sắt thép nào, mà là từ một loại bạch cốt không rõ tên. Hơn nữa, cây búa này vậy mà như có sinh mệnh, bề mặt của nó mọc ra từng khối vảy rắn, trông vô cùng dữ tợn và quỷ dị. Trong chớp mắt, tên xà nhân khổng lồ nắm chặt cây búa bạch cốt phải rắn trong tay, phóng lên trời, sau đó hung hăng bổ xuống Mộ Dung gia chủ ở phía dưới. Cùng với một tiếng vỡ chói tai, cây búa bạch cốt phải rắn trong tay tên xà nhân vậy mà thoáng tay đã chém gãy đôi thanh hoàng kim cự kiếm trong tay Mộ Dung gia chủ. Ánh sáng đỏ tươi tỏa ra từ cây búa bạch cốt trực tiếp đánh bay Mộ Dung gia chủ ra xa. Nội giáp bảo mệnh Mộ Dung gia chủ đang mặc, trong nháy mắt cũng bị cây búa này chém ra một vết nứt sâu hoắm. Suýt chút nữa đã chém Mộ Dung gia chủ làm đôi. Tu vi thật khủng khiếp, vũ khí thật khủng khiếp. Trong chớp mắt, Mộ Dung gia chủ lập tức ý thức được, mình căn bản không phải là đối thủ của tên xà nhân khủng bố này. Nếu là cường giả vô hạn cảnh thập trọng thiên bình thường, Mộ Dung gia chủ dựa vào truyền thừa mạnh mẽ và vũ khí cao cấp do lão tổ để lại, có lẽ còn có thể đối kháng một chút. Nhưng tên xà nhân này đến từ một giới diện tu chân cao cấp, là sinh linh cao đẳng. Truyền thừa và vũ khí của hắn đều vô cùng cao cấp. Cho nên Mộ Dung gia chủ đã đánh giá quá cao sức chiến đấu của mình, lão căn bản không thể ngăn cản được tên xà nhân này, quả thực là bị đánh bại một cách dễ dàng. Mộ Dung gia chủ lập tức muốn bỏ chạy thoát thân, nhưng trong chớp mắt, tên xà nhân đáng sợ lại một lần nữa với tốc độ không thể tưởng tượng xuất hiện trước mặt lão. Sau đó, tên xà nhân nắm chặt cây búa bạch cốt vảy rắn, ánh mắt mang theo vẻ tàn bạo và lệ khí, hung hăng bổ xuống. Muốn chém Mộ Dung gia chủ làm đôi. Có lẽ Mộ Dung gia chủ và tên xà nhân này căn bản không có ân oán gì, nhưng tên xà nhân này đến từ một nơi vô cùng tàn bạo, nên khi đến khởi nguyên đại thế giới, hắn cảm thấy mình vô địch thiên hạ, gặp bất cứ ai cũng muốn giết sạch để thỏa mãn nội tâm tàn bạo của mình. Mạng ta xong rồi, Mộ Dung gia chủ lập tức tuyệt vọng thở dài một hơi. Nhưng ngay khoảnh khắc Mộ Dung gia chủ sắp bị tên xà nhân chém làm đôi, đột nhiên hư không chấn động. Một thanh quang minh thánh kiếm lập tức từ trong hư không đâm ra, hung hăng xuyên thủng đầu của tên xà nhân. Tốc độ thực sự quá nhanh và quá đột ngột, cho dù là tên xà nhân cường đại cũng không kịp phản ứng. A, tên xà nhân lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, điên cuồng gào thét, là ai? Kẻ nào dám đánh lén bản tòa? Kẻ nào có thể ẩn nấp xung quanh đánh lén bản tòa? Lúc này, tên xà nhân quả thực hoảng sợ tột cùng. Bởi vì hắn phát hiện một kiếm này vô cùng khủng bố, vậy mà là do một siêu cấp cường giả cấp bậc vô hạn cảnh thập trọng thiên ngang với hắn ám sát. Hơn nữa, không hề nói nhảm, trực tiếp đánh lén từ trong hư không, nên mới có thể trong nháy mắt đâm thủng đầu hắn. Xà nhân vô cùng hoảng sợ, sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi đi. Vốn dĩ hắn từ giới diện tu hành cao cấp giáng lâm, đến khởi nguyên đại thế giới thời mạt pháp, đang chuẩn bị đại khai sát giới, chinh chiến thiên hà. Kết quả bây giờ, hắn lại cảm nhận được nguy cơ tử vong. Không, xà nhân hoảng sợ mà không cam lòng gầm lên, điên cuồng bộc phát sức mạnh, muốn thoát khỏi thanh quang minh thánh kiếm đang đâm xuyên đầu. Nhưng tất cả đều là vô ích, bởi vì một kiếm vừa rồi đã đoạn tuyệt tất cả sinh cơ của hắn. Không, không, xà nhân hoảng sợ đến tuyệt vọng, vừa rồi kiêu ngạo bao nhiêu, bây giờ lại tuyệt vọng bấy nhiêu. Hắn dùng hết sức lực gầm lên, Bản tọa là đại thống lĩnh của huyết yêu hoàng triều thuộc vạn yêu giới diện. Các ngươi, những sinh linh hèn mọn, dám ám sát bản tọa, các ngươi đều đáng chết vạn lần a. Xà nhân thống khổ mà tuyệt vọng gào thét, cuối cùng sinh cơ triệt để trôi qua, tức khắc mất mạng. Cái gì? Lúc này, Mộ Dung gia chủ vốn nghĩ mình chắc chắn phải chết, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Khu vực hỗn độn chi hải của chúng ta, từ lúc nào lại xuất hiện một tồn tại siêu nhiên cấp bậc vô hạn cảnh thập trọng thiên? Sao có thể? Nhưng ngay sau đó, điều khiến Mộ Dung gia chủ rung động đến tuyệt vọng chính là, người cầm thanh quang minh thánh kiếm lại là một nữ tử tuyệt mỹ vô cùng. Mà bên cạnh nữ tử này, đang đứng Diệp Phong. Diệp Phong mang trên mặt một tia cười, cất tiếng, Mộ Dung tiền bối, xin lỗi, để người phải chịu chút khổ, nhưng cũng không có cách nào. Nếu không để người chịu khổ một chút, tên xà nhân từ giới diện cao cấp kia căn bản sẽ không buông lòng cảnh giác, ta cũng không có cách nào đánh lén thành công từ trong hư không. Lúc Diệp Phong nói xong, nữ tử tuyệt mỹ ra tay bên cạnh hắn, vị cường giả vô hạn cảnh thập trọng thiên này, chính là nữ thánh chủ của Quang Minh Thánh Kiếm, U Lan. Người đã theo Diệp Phong rời khỏi tiểu thế giới. Hóa ra lúc trước Diệp Phong là giả vờ bỏ chạy, nhưng thực tế là ẩn nấp trong hư không, để U Lan vào thời khắc mấu chốt, lúc tên xà nhân buông lòng cảnh giác nhất, có thể nháy mắt đánh lén. Tiêu diệt hắn, mặc dù U Lan cũng là siêu cấp cường giả cấp bậc vô hạn cảnh thập trọng thiên, nhưng tên xà nhân này dù sao cũng đến từ giới diện tu hành cao cấp. Nếu đối đầu chính diện, e rằng trong thời gian ngắn không thể phân thắng bại, thậm chí còn không đánh lại được hắn. Cho nên Diệp Phong đã nghĩ đến việc đánh lén. Và kết quả, hiển nhiên vô cùng sáng suốt, trực tiếp tiêu diệt tên xà nhân đang lơ là cảnh giác này, một đòn gọn gàng sảng khoái. Mộ Dung gia chủ lúc này nghe Diệp Phong giải thích đầu đuôi ngọn ngành, lập tức không nhịn được hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc thán phục, Diệp Phong, không ngờ ngươi có mưu lược như vậy. Thật là văn võ song toàn. Hơn nữa, vị tiền bối bên cạnh ngươi đây là thần thánh phương nào? Ta muốn bái kiến một chút. Diệp Phong nghe vậy, liếc nhìn U Lan với khí chất lạnh lùng bên cạnh, rồi mỉm cười với Mộ Dung gia chủ, nói, Mộ Dung tiền bối, không cần quá khách khí, U Lan là tùy tùng của tại hạ. Cái gì? Mộ Dung gia chủ nghe Diệp Phong nói vậy, dù là một đại nhân vật đỉnh cấp của hỗn độn chi hải, cũng không nhịn được trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không kìm được kinh hô, tùy tùng vô hạn cảnh thập trọng thiên. Cái này Mộ Dung gia chủ trực tiếp sợ ngây người, rất lâu đều nói không nên lời. Mà Diệp Phong thì nhìn về phía thi thể xà nhân rơi trên mặt biển, không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ. Lúc này, Mộ Dung gia chủ quả thực kinh hãi đến cực điểm. Lão biết thiên tư của Diệp Phong vô cùng lợi hại, nhưng lão làm sao cũng không ngờ rằng bên cạnh Diệp Phong lại có một tùy tùng cường đại như vậy. Thật sự khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Bởi vì tồn tại cấp bậc vô hạn cảnh thập trọng thiên, ở khởi nguyên đại thế giới hiện tại, tuyệt đối vô cùng hiếm thấy, là cường giả đỉnh cấp. Thật không ngờ, bên cạnh Diệp Phong lại có một siêu cấp cường giả như vậy đi theo. Mộ Dung gia chủ đột nhiên hiểu ra, vì sao Diệp Phong lại tự tin đến thế. Hóa ra Diệp Phong không chỉ có thực lực cường hãn và thiên phú tuyệt đỉnh, mà bên cạnh hắn còn có người hộ đạo lợi hại như vậy. Lúc này, Mộ Dung gia chủ thậm chí còn không nhịn được suy đoán. Diệp Phong ngoài việc là dòng dõi lưu lạc bên ngoài của Diệp gia, khẳng định còn có thân phận khác. Nếu không, không thể nào có được một tùy tùng cường đại đến vậy. Trong mắt Mộ Dung gia chủ, một siêu cấp cường giả như lão, Diệp Phong đã trở thành một tồn tại vô cùng thần bí khó lường. Bởi vì tất cả những gì Diệp Phong thể hiện ra, đều khiến người ta kinh hãi tột độ. Ngay lúc Mộ Dung gia chủ đang nhìn Diệp Phong ngẩn người, hắn đã phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Bắt đầu thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của tên xà nhân. Không thể không nói, tên xà nhân này không hổ là sinh linh cao đẳng đến từ giới diện tu luyện cao cấp, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể hắn quả thực kinh khủng đến cực điểm. Hơn nữa, công lực mà tên xà nhân này tu luyện ra vô cùng cao cấp và tinh thuần, so với những cường giả vô hạn cảnh thập trọng thiên bình thường còn tinh khiết và cao cấp hơn rất nhiều. Cho nên Diệp Phong lúc này thôn phệ, lập tức cảm giác được công lực của mình đang xảy ra sự tăng lên và biến đổi không thể tưởng tượng. Tu vi của Diệp Phong trước đó đột phá đến cao cấp chúa tể tầng 100, vốn là một bình cảnh vô cùng khó vượt qua. Nhưng lúc này, sau khi thôn phệ tên xà nhân, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong triệt để đột phá, trực tiếp vượt qua bình cảnh lớn nhất là cao cấp chúa tể tầng 100, bước vào cấp độ bán bộ đại viên mãn chúa tể. Tu vi được đột phá, Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ khôn xiết. Lúc này, U Lan liếc nhìn Diệp Phong, trong đôi mắt tuyệt mỹ dường như lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong thi triển năng lực thôn phệ này, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy thán phục trong lòng. Bởi vì loại năng lực thôn phệ này thực sự quá mức nghịch thiên. Kỳ thực rất nhiều ma đạo tu hành giả cũng có công pháp tương tự có thể hấp thu công lực và huyết khí của người khác. Nhưng phần lớn ma đạo tu hành giả chỉ có thể hấp thu người bình thường, hoặc một số đồng đạo tu hành giả, thế nhưng, giống như Diệp Phong, có thể thôn phệ tất cả hàng vạn loại thuộc tính lực lượng trên thế gian này, bất kể là ma đạo, chính đạo, yêu tộc, ma tộc hay bất kỳ chủng tộc nào. Tất cả các loại lực lượng đều có thể thôn phệ, điều này thực sự quá nghịch thiên. Cho dù là U Lan, vị thánh chủ của Quang Minh Thánh Điện, cũng phải thán phục trước năng lực của Diệp Phong. Vốn dĩ U Lan đi theo Diệp Phong là vì tổ huấn của thánh chủ đời đầu. Nhưng bây giờ, U Lan từ tận đáy lòng, ngày càng công nhận Diệp Phong. Cùng lúc đó, Mộ Dung gia chủ cũng chứng kiến toàn bộ quá trình, căn bản không dám nói thêm gì. Bởi vì Diệp Phong hiện tại, trong mắt lão, đã không chỉ là một thiên tài thế hệ trẻ, mà còn là một siêu cấp đại nhân vật trong tương lai. Mộ Dung gia chủ biết, với thiên phú và năng lực này của Diệp Phong, tương lai nhất định có thể trở thành một trong những tồn tại đỉnh cao nhất của toàn bộ khởi nguyên đại thế giới. Cho nên dù công pháp thôn phệ mà Diệp Phong thi triển lúc này trông có vẻ bá đạo, Mộ Dung gia chủ cũng không dám nói thêm gì. Sau khi thôn phệ xong tên xà nhân, Diệp Phong lại đang suy tư về những lời nói của hắn lúc trước. Trước khi chết, tên xà nhân dường như đã nói, hắn đến từ một nơi gọi là Huyết Yêu Hoàng Triều thuộc Vạn Yêu Giới Diện, một giới diện tu hành cao cấp. Vạn Yêu Giới Diện, chẳng phải là nơi mà thương muốn đánh cắp khí vận sao? Không ngờ hôm nay mình lại trùng hợp đụng phải cường giả từ một đại thế lực của Vạn Yêu Giới Diện. Mặc dù đã thành công giết chết tên xà nhân này, nhưng Diệp Phong không thể không thừa nhận, hắn vô cùng khủng bố, vô cùng cường đại. Lúc này, trong mắt Diệp Phong có một tia ngưng trọng. Sự xuất hiện của tên xà nhân này đã khiến Diệp Phong ý thức sâu sắc rằng, những cường giả đến từ giới diện tu hành cao cấp rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng. Hơn nữa phải biết rằng, những sinh linh cao đẳng có thể cưỡng ép tiến vào khởi nguyên đại thế giới hiện nay, khẳng định không phải là những kẻ đặc biệt lợi hại ở giới diện tu luyện cao cấp. Bởi vì những cường giả đặc biệt lợi hại, khẳng định vẫn bị quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới trói buộc, không thể giáng lâm. Cho nên những kẻ có thể cưỡng ép giáng lâm hiện nay, khẳng định đều là những tồn tại không quá lợi hại trong giới diện tu luyện cao cấp. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Phong càng cảm thấy cấp bách phải nâng cao thực lực của mình. Tuy nhiên, Diệp Phong lại cảm thấy, đây cũng là một cơ hội tốt cho mình. Bởi vì những sinh linh bản địa trong khởi nguyên đại thế giới, về cơ bản đã không còn tồn tại nào đặc biệt cường đại, Diệp Phong thôn phệ cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng những cường giả đến từ giới diện tu hành cao cấp này, sau khi giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, chẳng khác nào mang đến cho mình nguồn dưỡng chất liên tục không ngừng. Phải biết, những cường giả này, mỗi người tu vi đều vô cùng lợi hại, công lực cũng vô cùng tinh thuần và cao cấp. Mình thôn phệ, đối với việc tăng trưởng công lực có trợ giúp cực lớn. Cho nên trong chớp mắt, Diệp Phong ngược lại còn hy vọng có thêm nhiều cường giả từ giới diện tu hành cao cấp giáng lâm. Đến lúc đó, nếu ai dám trêu chọc mình, liền có thể săn giết và thôn phệ, dùng để tăng cường sức mạnh. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía mặt biển cách đó không xa, muốn tìm kiếm cây búa mà tên xà nhân lúc trước đã sử dụng khi ẩn nấp trong hư không, Diệp Phong cũng đã nhìn thấy. Cây búa bạch cốt mọc đầy vảy rắn mà tên xà nhân sử dụng, mặc dù vô cùng tà dị, nhưng uy lực vô cùng khủng bố, tuyệt đối là vũ khí vô cùng cao cấp. Là loại vũ khí chỉ có thể được tạo ra ở giới diện tu hành cao cấp. Diệp Phong tự nhiên muốn luyện hóa nó, điều này đối với việc tăng cường thực lực của hắn, tuyệt đối có sự trợ giúp to lớn vô cùng. Ong, nhờ có linh hồn lực khổng lồ, Diệp Phong nhanh chóng tìm thấy chiếc búa xương trắng mà tên xà nhân đã dùng. Chàng đã sớm trông thấy chiếc búa này, nó là một món vũ khí vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ, lại dường như có cả sinh mệnh, mang đến một cảm giác cực kỳ quỷ dị. Nhưng không thể phủ nhận rằng, đây là một món vũ khí vô cùng kinh khủng. Vì vậy, Diệp Phong liền vươn tay, đoạt lấy chiếc búa vảy xương trắng vào tay mình. Cẩn thận cảm nhận một lượt, ánh mắt lập tức ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết. Chàng cảm nhận được một luồng sức mạnh binh khí kinh khủng tỏa ra từ chiếc búa, thậm chí còn mạnh hơn cả những món vũ khí chàng từng có. Diệp Phong đương nhiên mừng rỡ vô cùng. Chiếc búa xương này tuyệt đối là một món binh khí cao cấp, có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Gia chủ Mộ Dung tộc đứng bên cạnh cũng gật đầu nói, Diệp Phong, chiếc búa xương này quả thực vô cùng đáng sợ. Lúc trước ta dùng hoàng kim cự kiếm do lão tổ Mộ Dung gia tộc ta truyền lại cũng không thể chống đỡ, bị nó chém đứt trong nháy mắt. Ta cảm thấy, đây hẳn là một món vũ khí cực mạnh mà tên xà nhân kia mang từ giới diện tu hành cao cấp xuống. Diệp Phong gật đầu, cất ngay chiếc búa xương vào nhẫn chữ vật. Chàng nhìn U Lan bên cạnh, nói, nàng tiếp tục vào trong nhẫn chữ vật đi. U Lan gật đầu, rồi bay thẳng vào không gian trong chiếc nhẫn trên ngón tay Diệp Phong. Đối với chàng, để U Lan ở trong nhẫn chữ vật sẽ hữu dụng hơn là đi theo bên cạnh, có thể phát huy tác dụng to lớn vào thời khắc mấu chốt. Giống như lần này, nếu U Lan cứ luôn đi bên cạnh, tên xà nhân kia chắc chắn sẽ vô cùng cảnh giác, không thể nào lơ là để chàng đánh lén thành công. Bấy giờ, gia chủ Mộ Dung tộc nhìn Diệp Phong, trong mắt không giấu được vẻ thán phục, Diệp Phong, trước đây ta đã xem nhẹ ngươi rồi. Không ngờ ngươi không chỉ có thiên phú tuyệt thế mà thân thế cũng lớn đến đáng sợ, lại có thể để một siêu cấp cường giả vô hạn cảnh thập trọng thiên đi theo bên cạnh. Lại còn răm rắp nghe lời. Đã vậy còn là một nữ tử xinh đẹp lãnh diễm như thế, thật khiến người ta ghen tị. Khiến người ta ghen tị ư, nghe gia chủ Mộ Dung tộc nói vậy, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Bởi lẽ trước đây, gia chủ Mộ Dung tộc nói chuyện với chàng luôn rất nghiêm túc, giữ thái độ của một bậc tiền bối, nhưng bây giờ, Diệp Phong đột nhiên phát hiện. Giọng điệu của ông đã trở nên tùy ý hơn nhiều, giống như đang nói chuyện với người cùng vai vế, không còn cái vẻ căng thẳng và tư thái của bậc tiền bối nữa. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, Mộ Dung tiền bối, người quá đề cao ta rồi. Ta chẳng có thân thế lớn lao gì cả, U Lan đi theo ta chủ yếu là vì một lần ngoài ý muốn. Nói đến đây, Diệp Phong cũng không giải thích thêm, bởi chuyện này giải thích cũng không rõ ràng, gia chủ Mộ Dung tộc cũng không hỏi nhiều, chỉ cười tủm tỉm nhìn chàng, ta hiểu. Những người có thân thế lớn như ngươi đương nhiên phải giữ gìn sự thần bí, không thể tùy tiện nói bí mật của mình cho người khác. Quy củ trên giang hồ ta hiểu, ta cũng sẽ không hỏi nhiều. Nói xong, Mộ Dung gia chủ mặc kệ Diệp Phong nghĩ gì, liền nhìn về một hướng xa xa, vậy bây giờ chúng ta tiếp tục đến Diệp gia thôi. Diệp Phong gật đầu. Vừa chuẩn bị rời đi, ầm ầm, đột nhiên ngay lúc này, bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn. Kia là Diệp Phong và gia chủ Mộ Dung tộc lập tức nhìn lên trời, ánh mắt chợt hiện lên vẻ kinh hãi. Họ thoáng thấy bên ngoài bình chướng của khởi nguyên đại thế giới, giữa vũ trụ tinh không vô tận, có đến hơn 10 bóng người đang đứng. Hơn 10 bóng người này, khí tức trên thân đều vô cùng khổng lồ, yêu khí ngút trời, vang dội cổ kim, rõ ràng là hơn 10 đại yêu đến từ giới diện tu hành cao cấp. Mỗi vị đều vô cùng đáng sợ. Tu vi của chúng dường như quá mạnh, hiện tại vẫn chưa thể cưỡng ép giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, không cách nào xuyên phá được hàng rào thế giới. Chúng chỉ đứng sừng sững giữa trời sao vũ trụ, mỗi kẻ đều như một ngọn thái cổ sơn nhạc, mang đến cho người ta cảm giác áp bức tột cùng. Một trong số những đại yêu kinh khủng nhất bỗng cất giọng uy nghiêm. Vang vọng khắp khởi nguyên đại thế giới, tu hành giả khu vực hỗn độn chi hải trong khởi nguyên đại thế giới các ngươi thật to gan. Dám chém giết xà nhân đại thống lĩnh mà chúng ta đã cưỡng ép đưa vào. Các ngươi quả thực tội đáng chết vạn lần. Đợi thêm một thời gian nữa, khi quy tắc của khởi nguyên đại thế giới lại một lần nữa thức tỉnh, hàng rào thế giới sẽ yếu đi rất nhiều. Đến lúc đó, hơn 10 đại yêu chúng ta sẽ toàn bộ giáng lâm, tàn sát không còn một mống tất cả thế lực và sinh linh của hỗn độn chi hải. Giờ phút này, thanh âm của đại yêu giữa vũ trụ tinh không truyền khắp toàn bộ khởi nguyên đại thế giới. Vô số người của các đại thế lực nghe thấy âm thanh uy nghiêm đó đều giật mình tỉnh giấc khỏi bế quan. Có chuyện gì vậy? Thật sự có cường giả từ giới diện tu hành cao cấp giáng lâm sao? Mà ai lại lợi hại đến thế, có thể giết chết cả siêu cấp cường giả từ giới diện tu hành cao cấp? Là lão tổ tông của gia tộc nào đó trong hỗn độn chi hải ra tay ư? Lần này nguy rồi. Khu vực hỗn độn chi hải, e là sắp máu chảy thành sông. Vô số đại thế lực của khởi nguyên đại thế giới đều không thể ngờ rằng tồn tại từ giới diện tu hành cao cấp lại thật sự giáng lâm thế giới của họ, nhưng điều khiến họ kinh hãi hơn là siêu cấp cường giả giáng lâm đó lại bị người đánh giết, mà kẻ đó dường như chính là tu hành giả bản địa của khởi nguyên đại thế giới, ngay tại khu vực hỗn độn chi hải. Điều này tự nhiên khiến vô số đại thế lực chấn động tột cùng. Trong nhất thời, toàn bộ khởi nguyên đại thế giới quả thực gió nổi mây phun. Các gia tộc và thế lực ở hỗn độn chi hải cũng nghe thấy thanh âm uy nghiêm đó, lập tức kinh hồn bạt vía. Có gia tộc và thế lực thậm chí còn tổ chức hội nghị gia tộc ngay trong đêm, dường như chuẩn bị trốn khỏi hỗn độn chi hải, tìm một nơi an toàn khác để nương náu. Bởi vì những đại yêu kinh khủng từ trời sao vũ trụ đã nói, sau một thời gian nữa khi chúng giáng lâm, chúng sẽ tàn sát toàn bộ sinh linh trong khu vực hỗn độn chi hải. Lúc này, Diệp Phong và gia chủ Mộ Dung tộc đang đứng trên biển, nghe thấy thanh âm uy nghiêm đó, trong mắt đều lộ rõ vẻ kinh nộ sâu sắc. Những đại yêu cường giả đến từ huyết yêu hoàng triều của vạn yêu giới diện này lại bá đạo và tàn bạo đến thế. Chỉ một lời không hợp, liền muốn tàn sát toàn bộ hỗn độn chi hải. Thật là tàn nhẫn và ngang ngược, mười mấy đại yêu đứng trong tinh không kia đều là đồng bọn của tên xà nhân, có lẽ đều là siêu cấp cường giả trong huyết yêu hoàng triều. Gia chủ Mộ Dung tộc nói với vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, không khỏi hỏi, Diệp Phong, chúng ta nên làm gì đây? Thực lực của mười mấy đại yêu này tuyệt đối còn mạnh hơn tên xà nhân trước đó, mà mười mấy đại yêu kinh khủng cùng nhau giáng lâm thì thật quá đáng sợ. Giờ phút này, sau khi thấy được sự lợi hại của Diệp Phong, gia chủ Mộ Dung tộc nghiễm nhiên đã coi chàng là một tồn tại thần bí khó lường. Cho nên khi gặp phải tình huống nguy cấp thế này, ông ta thậm chí còn trực tiếp cầu cứu Diệp Phong. Diệp Phong trầm mặc một lúc, rồi nói, những đại yêu của huyết yêu hoàng triều từ vạn yêu giới diện kia hiện tại chưa thể giáng lâm, thực lực tu vi của chúng chắc chắn lợi hại hơn tên xà nhân trước đó rất nhiều. Cho nên, trong khoảng thời gian sắp tới, ta sẽ nghĩ mọi cách để nâng cao thực lực của mình. Nếu chúng thật sự muốn giáng lâm hỗn độn chi hải, đến lúc đó vừa hay để ta đi săn giết bọn chúng. Lời nói của Diệp Phong lúc này cũng vô cùng bá khí, tràn đầy ý vị khát máu, những đại yêu đến từ giới diện tu hành cao cấp này. Tất nhiên khinh thường đám tu hành giả khởi nguyên đại thế giới như chàng, thậm chí động một chút là muốn tàn sát toàn bộ hỗn độn chi hải. Tự nhiên khiến nội tâm Diệp Phong dâng lên sát ý nồng đậm. Mặc dù trong lòng Diệp Phong có sát ý nồng đậm đối với đám đại yêu đến từ huyết yêu hoàng triều của giới diện tu hành cao cấp, nhưng chàng cũng hiểu rõ. Mỗi một tên trong đám đại yêu của huyết yêu hoàng triều đến từ vạn yêu giới diện này, thực lực tu vi đều vô cùng kinh khủng, thủ đoạn cũng vô cùng lợi hại. Chúng chắc chắn còn lợi hại hơn rất nhiều so với tên xà nhân đã giáng lâm trước đó. Cho nên Diệp Phong biết, sắp tới mình nhất định phải thần tốc nâng cao tu vi thực lực. Bằng không, chờ đến khi đám đại yêu đó thật sự giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, đến hỗn độn chi hải tàn sát thương sinh, e rằng mình cũng chẳng có cách nào. Chuyện này đã do mình gây ra, vậy thì mình có trách nhiệm phải giải quyết triệt để. Hơn nữa, săn giết những đại yêu đến từ giới diện tu hành cao cấp này đối với Diệp Phong cũng có lợi ích cực lớn. Nếu có thể săn giết toàn bộ chúng, thôn phệ công lực của chúng, tu vi của Diệp Phong sẽ tăng lên với tốc độ thần tốc không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong rất rõ ràng, hiện tại quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Cho nên những cường giả từ giới diện tu hành cao cấp có thể giáng lâm xuống sắp tới, số lượng có hạn, tu vi chắc chắn cũng có hạn. Bây giờ chính là cơ hội tốt để săn giết chúng. Nếu đợi đến sau này, khi quy tắc của toàn bộ khởi nguyên đại thế giới hoàn toàn thức tỉnh, hàng rào thế giới hoàn toàn biến mất. Lúc đó siêu cấp cường giả từ giới diện tu hành cao cấp quy mô lớn tấn công, sẽ rất khó ngăn cản. Hiện tại chỉ giáng lâm một tên, hoặc mười mấy tên, vẫn còn có thể khống chế. Bất quá Diệp Phong cũng biết, nếu chỉ một mình, e rằng có chút quá sức. Giống như lần này, nếu không có U Lan, một siêu cấp cường giả đi theo, thì cho dù có đánh lén, Diệp Phong cũng e rằng không thể giết chết được tên xà nhân vô cùng mạnh mẽ kia. Cho nên trong lòng Diệp Phong nảy ra một ý nghĩ, đó là, nếu có cường giả đủ năng lực, mình có thể lôi kéo họ. Sau đó cùng nhau săn giết những siêu cấp cường giả từ giới diện tu chân cao cấp sắp giáng lâm. Nhưng người dám làm loại chuyện này, chắc chắn vô cùng ít ỏi. Bởi vì rất nhiều thế lực bản địa trong khởi nguyên đại thế giới đều muốn ủy khuất cầu toàn. Căn bản không dám đắc tội những tồn tại đến từ giới diện tu hành cao cấp này, qua một thời gian nữa. Nếu những đại yêu từ vạn yêu giới diện giáng lâm khu vực hỗn độn chi hải của khởi nguyên đại thế giới, nói không chừng có thể thông báo cho Thương, để hắn từ tiểu thế giới ra ngoài. Cùng ta phục kích và săn giết những cường giả vạn yêu giới diện này. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, kỳ thực, Phong lúc này cũng không quá gấp gáp. Bởi vì chàng biết, ưu thế lớn nhất của mình hiện tại chính là, những sinh linh đến từ giới diện tu hành cao cấp này chắc chắn từ trong tâm khảm khinh thường mình. Điều đó cho chàng thời cơ để lợi dụng, có thể lợi dụng sự tự đại và kiêu ngạo của chúng để tiến hành săn giết. Và ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm lên kế hoạch, gia chủ Mộ Dung tộc đang dẫn đường phía trước đột nhiên dừng bước. Ông chỉ vào một khu vực hỗn độn khí sôi trào cách đó không xa, nói, chúng ta đến nơi rồi, Diệp Phong. Diệp gia sau lưng ngươi chính là ở trong vùng biển được bao phủ bởi hỗn độn khí này. Mảnh hỗn độn khí này là một trận pháp cổ xưa và mạnh mẽ do một trận pháp sư của Diệp gia các ngươi thiết lập, tự phong bế toàn bộ gia tộc của họ. Diệp Phong nghe gia chủ Mộ Dung tộc nói vậy, liền khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía trước. Quả nhiên, chàng thấy một mảng lớn hỗn độn khí nồng đậm bao trùm một vùng biển rộng lớn. Trong vùng biển đó, chính là phạm vi của Diệp gia. Lúc này, dù đã trải qua bao sóng to gió lớn, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra một tia kích động. Bởi vì mình đã nỗ lực lâu như vậy, tu luyện lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp tìm được cội nguồn của mình. Đối với Diệp Phong, Diệp gia nơi phụ hoàng và mẫu thân đang ở, chính là nơi cội nguồn của mình, mặc dù đối với Diệp gia đã lâu không gặp. Diệp Phong hiện tại không có quá nhiều tình cảm gắn bó, nhưng phụ hoàng và mẫu thân ở đó, còn có cả gia gia, cô, và một đám người thân của mình, đều ở trong Diệp gia. Cho nên Diệp Phong tự nhiên vô cùng mong chờ được gặp họ. Lúc này, Diệp Phong không khỏi cất tiếng hỏi, Mộ Dung tiền bối, bây giờ chúng ta làm thế nào để vào trong phạm vi của Diệp gia? Gia chủ Mộ Dung tộc lập tức cười nói, ngươi đợi ta một chút, ta nói một tiếng với người trấn thủ trận pháp của Diệp gia là được. Dù sao ta cũng được xem là nhân vật có máu mặt trong liên minh các gia tộc cổ xưa ở hỗn độn chi hải, người trấn thủ của Diệp gia chút mặt mũi này vẫn sẽ cho ta. Không đến nỗi làm như không thấy. Lúc này, gia chủ Mộ Dung tộc nói xong, trong giọng điệu dường như mang theo một tia tự hào. Đối với điều này, Diệp Phong chỉ mỉm cười. Kỳ thực, lời nói của gia chủ Mộ Dung tộc lúc này cũng không phải là khoe khoang. Ông ta thực sự là một trong những nhân vật hàng đầu ở hỗn độn chi hải. Phải biết, trong hỗn độn chi hải có rất nhiều gia tộc cổ xưa. Trong số đó, Mộ Dung gia tộc là tồn tại xếp hạng nhất. Hơn nữa, gia chủ Mộ Dung tộc bây giờ cũng đã triệt để đột phá cảnh giới chúa tể, bước vào vô hạn cảnh trên cả chúa tể. Cho nên gia chủ Mộ Dung tộc thực sự có thể coi là một đại nhân vật có máu mặt ở hỗn độn chi hải. Chỉ là Diệp Phong quá mức yêu nghiệt, nên chàng cảm thấy dường như gia chủ Mộ Dung tộc cũng không có gì quá đặc biệt. Nhưng nếu là một thiên tài bình thường, ở trước mặt gia chủ Mộ Dung tộc, tuyệt đối sẽ cung kính vô cùng, sợ hãi tột độ. Vút, lúc này, gia chủ Mộ Dung